Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, 28 túc, đang nhìn đến cái này to lớn bạch hổ xuất hiện một khắc này. Thiên Cương trưởng lão trong lòng liền đột nhiên nổi lên một tia dự cảm không tốt. Khi bạch hổ ngửa mặt lên trời phát ra kia kinh thiên động địa hổ gầm thời điểm, liền thấy nguyên bản đang vung đến bút son, vững vàng theo sát tần tinh thân hình mà di chuyển khôi tinh. Thân thể cao to kia khẽ run lên, trong lúc bất chợt tự đình chỉ rồi hành động. Khôi tinh, vì phía tây bạch hổ thất túc đứng đầu, tuy rằng vô cùng uy mãnh, nhưng mà tần tinh dẫn động chính là toàn bộ phía tây bạch hổ thất túc. Như vậy cũng tốt so sánh là tiểu binh gặp được tướng quân một dạng. Tiểu binh có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không dám đối với mình tướng quân có thứ gì mạo phạm. Tùy ý Thiên Cương trưởng lão làm sao thúc giục, nó vẫn là đứng tại chỗ, đứng im bất động. Thiên Cương trưởng lão cặp mắt bỗng nhiên trợn tròn, hai tay vung lên, một luồng hùng hậu vô cùng tinh khí hướng về kia bầu trời bạch hổ càn quét mà đi. Đây cũng không phải là tinh mệnh thuật, mà là hắn thân là tam phương tinh hoàng thực lực. Nếu tần tinh đưa tới bạch hổ thất túc có thể khắc chế khôi tinh, vậy ta dứt khoát liền đem ngươi bạch hổ cho đánh tan thành hư vô, xem ngươi còn thế nào khắc chế. Tinh khí mạnh mẽ đụng vào bạch hổ trên thân, chấn động được thiên địa đều thuận theo run rẩy, mà bạch hổ khổng lồ kia thân hình quả nhiên cũng ở đây cổ tinh khí va chạm phía dưới bắt đầu dần dần trở nên thấu rõ cùng mơ hồ. Tiếp đó Thiên Cương trưởng lão lại là cắn một cái bể nát mình đầu lưỡi, hướng phía kia dừng lại bất động khôi tinh bất thình lình phun tới. Màu đỏ máu tươi giống như hạt mưa một dạng rơi rồi khôi tinh trên thân thể, thậm chí có mấy giọt vừa vặn ngâm vào kia bút son đầu ngọn bút bên trong. Nhất thời huyết quang chợt lóe, khôi tinh đá đấu, khôi tinh thân thể rốt cuộc khôi phục hành động chi lực. Bên trái tay vồ một cái, đem phía trên đỉnh đầu một con khác tiểu quỷ trong tay ống mực nắm trong tay, giơ chân lên mạnh mẽ đá về phía ống mực. Hô, ống mực hóa thành một đạo hắc quang mang theo gào thét tiếng gió, vậy mà biến mất tại rồi bầu trời. Nhưng mà mơ hồ có thể nhìn thấy trong không khí có đến một đạo mơ hồ khí lưu đang nhanh chóng xẹt qua. Mà khí lưu lưu động phương hướng chính là tần tinh vị trí chỗ đó. Bị đấu đá trúng, ngươi liền không động được. Nghe được Thiên Cơ Tử nhắc nhở, tần tinh cười lạnh một tiếng, lần nữa nâng lên chân mình đến, hướng về trong hư không bước ra một bước. Lần này tần tinh bước tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thế cho nên ở đây đại đa số người đều không cách nào thấy rõ ràng thân hình hắn. Hoảng hốt phòng, phảng phất xuất hiện mấy cái tần tinh. Tại cùng thời khắc đó, đứng tại không cùng vị trí bên trên, thiên không một bên, thần toán tử cặp mắt, gắt gao nhìn chăm chú tần tinh. Trừ chỗ đó ra, hắn mi tâm bên trên, tinh không chi nhãn cũng là đã thuận theo mở ra. Hắn đang ngưng thần quan sát tần tinh xuất thủ, đoán tần tinh tại tinh mệnh thuật trên trình độ. Điều này cũng làm cho hắn trở thành số lượng không nhiều, có thể thấy rất rõ tần tinh thân hình di chuyển người. Mà chính là bởi vì nhìn so với người khác rõ ràng, so sánh người khác hiểu rõ, để cho hắn tại bất chi bất giác, bàn tay đã dùng sức nắm chặt trong tay mặt cờ hiệu này. Khẽ run, khôi tinh tại đá ra ống mực sau đó, trong tay bút son vậy mà cũng là rời tay bay ra, hóa thành một đạo hồng mang, đuổi theo gắt gao theo tần tinh mà đi. Tần tinh lại giống như là không biết chút nào một dạng, chỉ là tại cắm đầu bước, mà sao biết công phu, hắn đã lại bước ra 17 bước. Hơn nữa, đây 17 bước cũng không phải là hướng về một phương hướng, mà là lấy mỗi 7 bước là một phương hướng, phân biệt ở tại đông nam bắc 3 phương hướng. Nếu mà cộng thêm lúc trước phía tây 7 bước, đó chính là đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Tổng cộng đã bước ra 24 bước. Vào giờ phút này, Tần Tinh kia yên lặng trên mặt, bắt đầu trở nên tái nhợt, trong hai mắt cũng là nổi lên màu máu. Thậm chí nhãn lực người tốt đều có thể nhìn đến hắn bởi vì gắt gao cắn chặt răng mà khẽ run hai má. Từ đầu đến cuối vững vàng chú ý Tần Tinh quân mạch ly, tâm cũng là khẽ run lên. Một cái để cho nàng khó có thể tin ý nghĩ, không thể ức chế từ trong đầu của nàng nổi lên. Hắn, chẳng lẽ là muốn bước ra 28 bước, dẫn động 28 túc chi lực, chư thiên tinh bộ, muốn dẫn động chư thiên tinh thần chi lực, kỳ thực cũng không khó. Khó thì khó ở đây, tinh thần mỗi thời mỗi khắc mỗi phân đều đang không ngừng di chuyển. Ngươi muốn dụ riêng biệt một ít tinh thần lực lượng, như vậy thì nhất định phải để cho bản thân ngươi bước tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn có thể đuổi theo ngươi muốn di chuyển những ngôi sao kia tốc độ di động. Cái này độ khó cực lớn cực lớn, có hay không đừng tinh mệnh sư có thể làm được. Quân mạch ly không rõ, ngược lại tại mệnh cờ tông lịch sử bên trên, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được. Cho dù là thành lập mệnh cờ tông lão tổ tông, bởi vì hướng theo ngươi bước cân nhắc bước ra càng nhiều, đến phía sau muốn nhiều bước ra một bước, đối với bản thân đều là một loại cực lớn tiêu hao, bao gồm tinh khí, tinh hồn, thậm chí vận mệnh. Nhìn Tần Tinh hôm nay bộ dáng, rõ ràng chính là đã tại đem hết toàn lực, nhưng mà lại còn sót lại 4 bước. Nếu mà hắn không thể bước ra cuối cùng này 4 bước, như vậy đằng trước 24 bước liền đem toàn bộ uổng phí, nhưng mà tiêu hao tất cả, nhưng đều là không về được. Một khắc này, cho dù là không hiểu tinh mệnh thuật người, cũng đã có thể nhìn ra Tần Tinh mục đích. Đặc biệt là thần toán tử, trên mặt vẻ ngưng trọng hơi chuyển lãnh đạm, vừa mới kia gắt gao nắm chặt bàn tay cũng là giãn ra xuống. Tay trái lần nữa ân ủi săn sóc hướng mình trên cam ri ơ mép, tự nhủ, coi như ngươi có thể dẫn động 28 túc chi lực, lúc đó ngươi cũng đã là đèn cạn dầu, vừa vặn có thể phương tiện ta xuất thủ rồi. Hắn chờ có thể chính là một khắc này, hắn cũng không quan tâm Thiên Cương trưởng lão có thể hay không thắng Tần Tinh, càng không quan tâm Thiên Cơ Tông có thể hay không bị Tần Tinh thay thế. Dù sao, liền Thiên Cơ Tông tông chủ đều bất quá chỉ là mệnh sư minh thành viên mà thôi. Thiên Cương trưởng lão làm sao nhìn không ra Tần Tinh mục đích? Điều này cũng làm cho hắn là liều cái mạng già đang điều khiển đến khôi tinh, đi điểm trùng Tần Tinh mệnh. Vì vậy mà, hắn sắc mặt đồng dạng là vô cùng trắng bệch, cơ thể hơi run rẩy, cặp mắt cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt. Nhưng mà, đang lúc này, Tần Tinh cũng không biết là vận dụng biện pháp gì, nguyên bản nâng lên đều cực kỳ gian nan hai chân, vậy mà một hơi liên tục bước ra 3 bước, bát bát bát, 27 bước, đầy 3 bước, tựa như cùng đạp thật mạnh tại Thiên Cương trưởng lão trên trái tim, để cho trái tim của hắn đều không chịu nổi gánh nặng, tạm thời ngừng đập, cũng để cho hắn đột nhiên liều mạng đi, muốn rách cả mí mắt, liên tục 3 ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra. Khàn cả giọng quát lên một tiếng lớn, chút kia từ đầu đến cuối theo đuôi tại sau lưng Tần Tinh, nhưng lại luôn không đuổi kịp Tần Tinh to lớn bút son. và ẩn ở trong không khí màu đen ống mực. Trong lúc bất chợt đánh vào nhau, nguyên bản màu máu bút son, bởi vì lần này va chạm, chẳng những tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đầu ngọn bút bên trên cũng là xuất hiện một màn màu đen, đuổi kịp Tần Tinh, nặng trọng điểm đi xuống. Bát một tiếng, bút son đầu ngọn bút chính xác không có lầm điểm trúng Tần Tinh đỉnh đầu. Tuy rằng nhìn qua là không có gì cả chút đến, nhưng mà Thiên Cương trưởng lão nhưng trong lòng thì đột nhiên vui mừng. Điểm trúng, Khôi Tinh điểm mệnh, điểm là mệnh, không phải là người, mà mệnh, vốn là không nhìn thấy. Nhưng mà, Tần Tinh thân thể, tại bút son đầu ngọn bút điểm trúng mạng hắn đồng thời. Vậy mà lần nữa bước ra một bước, cũng là kia mấu chốt nhất một bước cuối cùng. 28 bước, ong ong ong, từng trận run rẩy kịch liệt thanh âm ở trên không trong vang dội. Tần Tinh phía sau bước ra kia 21 bước lưu lại hạ điểm sáng. Bỗng nhiên quang mang sáng rõ, thậm chí lúc trước đã bị Thiên Cương trưởng lão đánh tan bạch hổ. Vậy mà cũng là lại lần nữa nổi lên. Trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy được trước mắt một hồi hoa cả mắt, vô số đạo quang mang ở trên không trong không ngừng xẹt qua. Khi quang mang đứng im, thiên địa yên tĩnh lại thời điểm, sắc mặt trắng bệch Tần Tinh, bỗng nhiên chuyển thân, yên lặng nhìn đến Thiên Cương trưởng lão, gằn từng chữ, chư thiên tinh bộ, tứ phương thánh thú, 28 túc, đoạt ngươi thuộc về vận. Ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.